Đại Tư Mệnh mũi thở run rẩy, thân hình bỗng nhiên gấp phốc. Đế Khốc lại chỉ là mỉm cười đưa tay, có chút ép xuống, Đại Tư Mệnh thân hình quỷ dị dừng lại, bị Đế Khốc một cước giẫm lên trên mặt đất. Tuế Nguyệt xuất hiện hỗn loạn cấp tốc biến mất, Đế Khốc giẫm lên Đại Tư Mệnh gương mặt, cúi đầu nhìn xem thân ảnh này, trong mắt không có chút nào ba động, chậm rãi nói. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, Mệnh. Biết tại sao không? Bởi vì ngươi đầy đủ nhu nhược, ngươi cái gọi là phản kích không đáng giá nhắc tới, ngươi chỉ là một cái vì tư lợi lại không tự biết kẻ đáng thương thôi. Ta sẽ đem ngươi lưu cho Vô Vọng, để hắn cảm thụ cảm giác cái gì gọi là tình thế khó xử. Ngươi đối nhân vực làm nhiều như vậy việc ác, nhân vực sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhưng muội muội của ngươi lại là một cái yêu thích tràn lan chính mình ái tâm tính tình, Vô Vọng Tử lại là loại kia tự cao tự đại nam nhân. Thuận buồm xuôi gió thuận dòng để hắn cảm thấy mình làm cái gì đều có thể thành, hắn sẽ vì thiếu Tư Mệnh bảo trụ ngươi. Sau đó, hắn liền hội cảm nhận được, cái gì gọi là khoảng cách. Nghe ta, nếu như ngươi thật vì muội muội của ngươi tốt, liền tự mình chết tại cái này, nếu như không có cái này dũng khí, ngươi tự kéo dài hơi tàn xuống dưới, trở thành trật tự mới bên trong ám lôi. Bản nguyên thần lực ta cầm đi, Trúc Long lần sau xung kích hẳn là 3 năm sau. À, đúng. Ngươi chắc chắn sẽ không để cho mình chết ở đây. Đế Khốc cười khẽ âm thanh. Ngươi còn muốn đem tin tức này nói cho Vô Vọng, nói cho chư thần, nói cho ta biết hai vị mỹ nhân nhi. Thật tiếc nuối a, ta còn muốn cùng ta hai vị hiền vợ nói trước một tiếng biệt ly. Ngươi không thể mang đi thần lực. Đại Tư Mệnh chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đột nhiên dừng lại, nói chuyện đều trở nên vô cùng trì độn. Đế Khốc lắc đầu, thân hình chìm vào bên trong thần trì, để trong động đá vôi mây mù tiếp tục cuồn cuộn. Thiên cung, thật yên lặng, không có chút nào đáp lại. Vô thần biết được kia, động rộng rãi, bên trong phát sinh sự tình, không người chú ý vừa mới có cường thần bị thiên đế dẫm lên tại dưới chân. Chúng thần mục quang vẫn như cũ hội tụ tại nhân duyên điện. Thậm chí, đã có không ít tiên thiên thần, bắt đầu chờ mong nơi đó xuất hiện lần nữa mãnh liệt đại đạo ba động, như thế, thiên địa bên trong lại có thể nhiều mấy phần lực lượng. Lần trước đại chiến dựa vào tinh thần, lần này chống cự Trúc Long đại chiến. Hẳn là muốn dựa vào tinh thần con nuôi. Tự nhiên, đồng dạng có thần linh bởi vậy e ngại, lo lắng Ngô Vọng thực lực cực tốc bành trướng đằng sau, sẽ quay đầu thanh kiếm chống đỡ tại bọn hắn những này từng tổn thương qua nhân vực tiên thiên thần trên cổ. Nhưng chúng thần đợi mấy tháng số nhiều nguyệt, nhân duyên thần trong điện mặc dù thường có đại đạo ba động, nhưng cũng không bằng trước đó mãnh liệt như vậy. Trước sau bế quan cộng lại tổng cộng 2 năm 4 tháng 20 ngày về sau, Ngô Vọng thân ảnh rốt cục đi ra nhân duyên thần điện. Đạo đạo mục quang hội tụ ở trên người hắn, không ít tiên thiên thần chủ động hiện thân, có chút tiểu thần, chính thần đã hướng nhân duyên thần điện chạy đến, trong miệng chuẩn bị xong ca ngợi chi từ. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở phào một cái, thiên cung còn yên tĩnh liền tốt, hắn thật đúng là sợ chính mình lần này liên tiếp đại đột phá, sẽ kích thích đến Đế Khốc, từ đó để thiên cung thế cục sinh ra hỗn loạn. Lần này, hắn hoàn thành chủ thể cảm ngộ. Phát hiện chính mình vô pháp cưỡng ép đem âm dương bát quái đại đạo đạo quả đẩy hướng hoàn toàn chín muồi, tự hướng phía nhiều, rộng, hiện phương hướng phát triển. Tọa nhân đại đạo tu hành kinh lịch cùng một đời kia dài rằng giặc ký ức, tích chứa quá nhiều chân bảo, sau này chỉ cần tinh tế khai quật, như vậy đột phá cơ hội chưa hẳn liền không có. Tóm lại liền là thu hoạch cự đại, Ngô Vọng mở ra tay trái, lòng bàn tay một đoàn đoàn âm dương nhị khí vần quanh, bát quái hảo văn liên tiếp hiển lộ. Tay trái chậm rãi nắm quyền, âm dương bát quái đại đạo tự hành ẩn nấp, từng cái ẩn chứa vô biên sinh cơ hỏa tinh bay tới, vần quanh tại trên cổ tay hắn, hóa thành hỏa quyền. Kia một cái chớp mắt, Ngô Vọng quanh người đã tuôn ra một cỗ bá liệt đạo vận. Cái này thiên địa ngoài ta còn ai? Sau lưng của hắn nổi lên một cái bóng mờ, người mặc áo tơi, ngẩng đầu mà đứng, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, lại làm cho chúng thần vô ý thức dừng bước. Toại nhân hư ảnh, đại đạo tương truyền. Nhân tổ tương hộ, Ngô Vọng mở bàn tay, phía sau hư ảnh trong nháy mắt không thấy, kia hỏa quyền cũng biến mất không còn tăm tích. Hắn lộ ra ôn hòa mỉm cười, chủ động nghênh hướng chạy tới những cái kia tiên thiên thần. Chúng tiên thiên thần nụ cười ít nhiều có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là kiên trì hướng về phía trước, cùng Ngô Vọng hàn huyên chúc mừng. Trong lúc nhất thời, chúc mừng không ngừng bên tai, Ngô Vọng ứng đối cũng càng phát ra tự nhiên, hắn nhìn chăm chú những này tiên thiên thần lúc, không có bất kỳ cái gì lệ khí. Không có nửa điểm hung quang, đều là ủ ấm mỉm cười, để chúng thần như mộc xuân phong. Nhân duyên thần điện trước cửa, thiếu Tư Mệnh lẳng lặng đứng thẳng, trong mắt mang theo điểm điểm mỉm cười, nhìn chăm chú lên Ngô Vọng cùng chúng thần tại kia làm xã giao. Trong mắt tất nhiên là tràn ngập nhu tình, nguyên bản có chút nâng tâm nàng, giờ phút này cũng coi như triệt để không còn lo lắng. Nửa ngày sau, Ngô Vọng tại Phùng Xuân Thần Điện khai yến. Hắn ra lệnh một tiếng, hoàn thành một vòng mới khuếch trương Phùng Xuân Thần Giới lập tức tặng người, đưa rượu, đưa yến, tại Lâm Tố Khinh điều phối dưới, cấp tốc hoàn thành tiệc rượu bố trí. Trên ghế, Ngô Vọng bưng chén rượu nghênh đón mang đến, đàm tiếu tự nhiên. Nghĩ nghĩ lại, Ngô Vọng đã nhận ra, này thiên cung tựa hồ trở nên có chút không giống. Nhưng bất đồng nơi nào, hắn cũng nói không ra. Thần đình vẫn là cái kia thần đình bên trong từng đầu đại đạo an an ổn ổn. Trước đây vừa tiếp nhận một lần trúc long oanh kích thiên cung, giờ phút này yên lặng. Đại yến ba ngày, chúng thần đều vui mừng. Lần này mở tiệc chiêu đãi trình diện tổng cộng hơn 200 thần linh, có khác hơn 100 thần linh phái thần vệ đến đây chúc mừng đưa tới lễ vật. Cái này không sai biệt lắm liền là Ngô Vọng lúc này ở thiên cung lực ảnh hưởng. Những cái kia cùng nhân vực trở mặt quá sâu tiên thiên thần, bây giờ phần lớn đều ở ngắm nhìn giai đoạn. Muốn nói ủy khuất, những này tiên thiên thần mới là thật ủy khuất, thiên cung tầng cao nhất mấy vị kia đại nhân tựu không có tin chính xác, cứ vậy mà làm cái thay đổi xoành xoạch, trước đó còn đối nhân vực kêu đánh kêu giết, lại là làm tai họa, lại là khởi xướng đại chiến. Đột nhiên chi gian, lại đối nhân vực thân thiện lên, còn nói nhân vực là trật tự không thể chia cắt một phần. Cái này làm bọn hắn rất không thích ứng. Mắt thấy Ngô Vọng đã đắc thế, những này tiên thiên thần hoặc là lựa chọn ngủ say, hoặc là chuẩn bị cùng Ngô Vọng bảo trì cự ly. Bọn hắn tự làm bọn hắn tiên thiên thần, cùng lắm thì môn đều không ra, kia Phùng Xuân Thần chẳng lẽ lại còn có thể dùng, người đi ra ngoài trước bước chân trái, chặt bọn hắn. Thần cũng phải nói một chút đạo lý không phải. Yến hậu, Lâm Tố Khinh mang theo mấy trăm tên mặc đồng khoản váy ngắn mỹ lệ bách tộc thiếu nữ xuyên thẳng qua tả hữu, cấp tốc quét dọn đại điện trong ngoài. Cái này mấy trăm thiếu nữ mặc dù đến từ bách tộc, nhưng đều theo nhân vực thẩm mỹ chọn lựa ra, mỗi cái đều là quốc sắc thiên hương, ôn nhu như nước, dùng đến đồng dạng trang dung, trải lấy đồng dạng búi tóc, thân cao gần, bộ bức thống nhất, trước đây mang thức ăn lên lúc động tác đều giấu giếm giảng cứu. Tại bài diện khối này, lão A Di hai năm này bận trước bận sau, tất nhiên là không có khả năng để Ngô Vọng mất đi nửa điểm. Nhìn các nàng xuyên thẳng qua các nơi, cái này cảnh đẹp liền là một chữ mục nát. Ngô Vọng coi là thật không nghĩ tới, chính mình còn không có đưa yêu cầu, đại trưởng lão, hồ xanh bọn hắn liền bắt đầu an bài cho hắn loại này mục nát khâu. Cái này nhiều không có ý tứ, mong rằng bọn hắn tăng lớn cường độ, không muốn không biết điều nha. Ân, đứng đắn một chút, Ngô Vọng đáy lòng như vậy dị dạng cảm giác, trong lúc nhất thời vô pháp tiêu tán. Hắn trước đây còn tưởng là chính mình đối thiên địa cảm giác đột nhiên tăng cường. Giờ phút này thậm chí có thể làm được mục quang nhìn chăm chú ở ngoài ngàn dặm mà dòm côn trùng chi cần đâm, tiên thức lan tràn thiên địa chi gian nhẹ nhõm bắt được càn khôn, tuyến. Nhưng Ngô Vọng uống rượu nói chuyện trời đất tinh tế cảm thụ, chính mình đáy lòng dị dạng cảm giác, càng giống là một loại trực giác, không phải là giác quan thứ 6 sinh ra. Thiên cung tựa hồ xảy ra chuyện gì, chỉ là chuyện này giấu giếm tại không đáng chú ý nơi hẻo lánh, làm cho không người nào có thể nhìn thấy. Đế khốc, trúc long gian tế. Phản xuân liên minh khuyết trương chiêu, Ngô Vọng không thể nào kết luận, chỉ có thể chờ đợi tân khách tản, lôi kéo thiếu tư mệnh đi đại điện nơi hẻo lánh. Che lấp kết giới, đóng cửa phòng, rước lấy các vị nữ tử trong mắt hâm mộ, cũng rước lấy tiểu mính ủy khuất khuất quyết miệng nàng luôn cảm thấy, cha đối mẫu thân quá mức thân cận, đối nàng cái này khuê nữ có chút xa lánh. Lâm Tố Khinh khóe miệng có chút cong lên, thối thiếu chủ, bế quan lâu như vậy, đều không biết đến quan tâm ân cần thăm hỏi dưới. Còn nói nhân gia trọng yếu bao nhiêu. Động tác đều nhanh nhẹn điểm, lại quét dọn một lần. Chúng thiếu nữ cùng nhau hạ thấp người, ôn nhu xưng là Lâm Tố Khinh 500 thị nữ tổng giáo đầu. Trong phòng, vốn cho rằng lại có một chút vuốt ve an ủi hình tượng thiếu tư mệnh, giờ phút này đã điều chỉnh tốt tâm tính, đưa tay sửa lại cằm dưới trước mái tóc, nhìn chăm chú lên đi qua đi lại Ngô Vọng. Ngô Vọng hỏi, hai năm này nhiều, thật không có xảy ra chuyện gì. Nên là không có. Thiếu tư mệnh cẩn thận nghĩ nghĩ, mà lại, hai năm rưỡi, kỳ thật cũng liền một cái hoảng thần tựu đi qua. Ngô Vọng lại hỏi, đại tư mệnh tới tìm ta sao? Huynh trưởng cũng không tới qua. Lưu Quang đâu, còn ở bên ngoài du lịch, thiếu tư mệnh ôn nhu hỏi, cần liên lạc hắn sao? Liên lạc xuống đi, Ngô Vọng nói, tâm ta ngọn nguồn vắng vẻ, luôn luôn đứng ngồi không yên, theo ngộ đạo cảnh quay trở lại, đã là như vậy. Tốt, thiếu tư mệnh đáp ứng âm thanh. Lập tức trong tay áo lấy ra một cái con rối. Ngô Vọng nghĩ nghĩ, đối thiếu tư mệnh áy náy cười một tiếng, thấp giọng nói, đợi ta trở về lại cùng ngươi, ta đi thổ thần bên kia dạo chơi, thuận tiện đi xem một chút ca của ngươi đang làm cái gì. Ngươi công việc chính sự liền tốt, thiếu tư mệnh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cũng không phải nhất định phải thời khắc đều ngán lấy. Ngô Vọng đầu lông mày nhẹ nhàng chọn lấy dưới, thân hình lóe lên đột nhiên xuất hiện tại thiếu tư mệnh trước người, kia miệng rộng môi tử xẹt qua nàng kia thổi qua liền phá gương mặt, bàn tay phất qua nàng mềm mại vòng eo. Thiếu tư mệnh thở nhẹ một tiếng, vô ý thức liền muốn hướng về sau né tránh. Nhưng không đợi nàng lui lại nửa bước, Ngô Vọng tại nàng bên tai nhẹ nhàng thổi khẩu khí, thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Cái này tăng vào thân pháp, thiếu tư mệnh gương mặt xinh đẹp dần dần che kín đỏ ửng, thấp giọng nói câu, bại hoại, mạnh lên cũng thay đổi hỏng. Con rối bên trong truyền ra lưu quang kia nghi ngờ tiếng nói, tỷ tỷ, ta không trở nên mạnh mẽ nha. Thiếu tư mệnh run lên, cầm trong tay con rối bộp một tiếng bóp nát, bình tĩnh đem mảnh gỗ vụn vung vào một bên chậu hoa. Ân, vô sự phát sinh, thổ thần, gần đây bình an nha ha ha. Thổ thần thần điện, Ngô Vọng còn không có vào cửa liền là cười to một tiếng, trong điện mấy tên tiểu thần vội vàng theo riêng phần mình vị trí đứng dậy. Thổ thần trầm ngâm vài tiếng, vẫn là lựa chọn đứng dậy ra ngoài đón lấy, ôn thanh nói. Đây là ở đâu ra đông phong, đem phùng xuân thần thổi tới ta cái này. Ngô Vọng thản nhiên bước vào cửa điện, trên người phổ thông trường bào không gió mà bay, nhìn xem thổ thần kia có chút mệt mỏi khuôn mặt, cũng không có bao nhiêu cái gì cong cong lượn quanh, mở miệng liền là một câu. Thổ thần thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình vì cái gì như thế tiểu tụy. A, à, thổ thần lau mặt, lập tức tinh thần chút ít, cười nói, để phùng xuân thần quải niệm, bệ hạ để ta phụ trách thiên cung quân sự, gần đây bận rộn đối 36 bộ thần vệ đại thống lĩnh tiến hành thay phiên, dây dưa quá nhiều tinh lực. Có đúng không, Ngô Vọng đánh giá mắt thổ thần điện bên trong bố trí, đưa tay dùng tay làm dấu mời, chủ động dẫn thổ thần chiều một bên đãi khách cái bàn mà đi. Cái này đợt đảo khách thành chủ, đem thổ thần cấp chỉnh sẽ không? Thổ thần nhịn không được cười lên, chắp tay sau lưng đi theo Ngô Vọng sau lưng, để cho mình điều chỉnh xuống trạng thái. Cái này khôi ngô cường tráng thần, cái trán nếp nhăn trên trán nặng hơn chút ít. Ngồi, Ngô Vọng cười nói, đừng khách khí, các vị tiếp tục làm việc trong tay sự tình liền tốt. Ta khách khí với ngươi làm gì? Thổ thần cười mắng, nơi này chính là ta thần điện. Bên các vị tiểu thần đối Ngô Vọng hành lễ, tiếp tục dựa bàn bận rộn. Đây chính là bọn họ hướng lên tấn thăng tích lũy. Thổ thần nói, lần này bế quan, phùng xuân thần thu hoạch càng như thế cự đại, xem ra, sinh linh thời đại cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản đến. Thổ thần có chỗ không biết, cơ duyên như thế ta cũng chỉ có một lần, mà lại không thể phục chế. Ngô Vọng nhìn chăm chú lên thổ thần biểu lộ, chậm rãi nói. Là nhân hoàng bệ hạ cho ta một chén rượu, bên trong chứa toại nhân tiên hoàng cả đời ký ức, đây là nhân hoàng chuyên môn chỗ tốt, bây giờ cho ta thôi. Thổ thần khẽ vuốt cằm, biểu lộ nhưng không có nhiều ít kinh ngạc cảm giác. Hắn nói, phùng xuân thần tốt phúc nguyên. Thổ thần đại nhân, Ngô Vọng cau mày nói, thiên cung có phải hay không chuyện gì xảy ra? Thổ thần bình tĩnh nhìn xem Ngô Vọng, nhưng lại chưa trả lời. Ngô Vọng phối hợp nói, vì cái gì ta bế quan này ra, xem thiên cung yên lặng, tựa như hoàn toàn không có nửa điểm gợn sóng, phảng phất trước đó tất cả mọi người tại bình thản nhìn chăm chú lên ta bế quan sự tình. Ai? Thổ thần khe khẽ thở dài, nhìn chăm chú Ngô Vọng, đột nhiên hỏi, phùng xuân thần đối thiên cung chúng thần như thế nào đối đãi? Thổ thần làm sao đột nhiên hỏi cái này? Thổ thần lại hỏi, phùng xuân thần sẽ hay không thanh toán từng đối nhân vực phạm phải tội ác tiên thiên thần? Ngô Vọng nhíu mày nhìn chăm chú thổ thần, hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn chăm chú thổ thần. Thổ thần cười khổ âm thanh, nói ta cái gì cũng không biết, mọi thứ cùng ta cũng không quá nhiều liên quan, ta bất quá là nghĩ có yên thân gửi phận chi địa, thuận tiện có thể thành đạo, là cái này thiên địa an ổn làm chút ít sự tình. Đi tìm đại thư mệnh đi, người bế quan không lâu, hắn liền rời đi thiên chính điện, đến nay chưa trở lại. Ngô Vọng không nói một lời lập tức hướng ngoài điện đi. Thổ thần truyền thanh chậm rãi đến, chui vào Ngô Vọng trong tai. Thiên cung thần chỉ khác thường, Ngô Vọng một cái đi nhanh bước ra, thân hình hóa thành thần quang, bá chỗ biến mất không thấy gì nữa. Trong điện mấy tên tiểu thần mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng cũng không dám mở miệng nhiều nói chuyện, tiếp tục cúi đầu công việc chính mình. Ngô Vọng trực tiếp tiến đến đại tư mệnh thần điện, nơi đây bị kết giới bao phủ, nhưng hắn không quan tâm, xé mở kết giới xông vào. Đại điện bên trong trống rỗng, từ đại tư mệnh phân phát những cái kia mỹ cơ, nơi này phần lớn số thời gian đều là như vậy trống trải tịch mịch. Ngô Vọng đảo mắt một vòng, vào tới đại tư mệnh thần chỉ bên cạnh. Thiên cung thần chỉ cấu tạo hết sức phức tạp, một cái bản nguyên thần chỉ tại thiên đế thần điện phía dưới, còn lại cường thần, chính thần điện bên trong thần chỉ, là bởi bản nguyên thần chỉ phân phối thần lực. Xem nơi đây, Bên trong thần chỉ thần lực tràn đầy, ao nước gần như có màu vàng kim nhạt. Ngô Vọng nhìn kỹ một trận, cũng không thể nhìn ra thần chỉ dị dạng. Hắn mặc dù tại trong thiên cung thanh danh vang dội, lực ảnh hưởng đột nhiên tăng, nhưng bản thân chức vị cao nhất, cũng chỉ là thiên chính điện tham sự, không có thông qua thần đình dò xét bản nguyên thần chỉ quyền hạn. Đi tìm thiên đế, đi tìm thiên đế, Ngô Vọng thân hình lấp lóe, từ đại tư mệnh thần điện biến mất không thấy gì nữa, thân hình phóng lên tận trời, giống như một viên sao chổi nghịch không mà lên. Tối cao thần điện, không có một ai. Tiền bối, Ngô Vọng đứng tại cửa ra vào kêu âm thanh, thanh âm tại vàng son lộng lẫy trong điện không ngừng quanh quẩn. Ngô Vọng đáy lòng nổi lên dự cảm bất tường. Đây là ta một lần cuối cùng nói với ngươi những thứ này. Ta không có khả năng ngồi chờ chết. Thiên cung thần chỉ khác thường. Ngô Vọng cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, đột nhiên có chút miệng đắng lưỡi khô. Đế Khốc lão tiểu tử này cuốn thiên cung thần lực chạy. Mẹ hắn, Ngô Vọng không nói hai lời, đột nhiên điểm ra một vệt thần quang, tước mất Đế Khốc bảo tọa một góc. Không có phản ứng, Ngô Vọng sắc mặt hắc thành đáy nồi, trực tiếp rời nơi đây, thân hình tiếp tục xông lên, thẳng đến Nguyệt cung mà đi. Bất quá chốc lát, Ngô Vọng xuất hiện tại Nguyệt cung phía trên, nhíu mày nhìn xem trong điện uống rượu thưởng múa Thường Hy, hơi do dự, vẫn là đối Thường Hy truyền thanh. Hắn dùng một điểm nhỏ kỹ xảo, không hỏi Đế Khốc hành tung, không hỏi Đế Khốc phải chăng tới qua nơi đây, như thế đều sẽ để Thường Hy cảnh giác. Hắn trực tiếp liền là một câu, nhanh, bệ hạ có thể xảy ra chuyện, đừng rêu rao, đến thiên đế thần điện. Binh một tiếng, Thường Hy trong tay chén dạ quang rơi xuống, vị này thiên cung thần sắc đẹp vội vàng xông ra đại điện, đối một bên thần vệ quát nhẹ hai tiếng, không để ý tới chuẩn bị xe khung, liền hướng thiên cung rơi xuống. Ngô Vọng tất nhiên là trước một bước chạy về trong đại điện. Đế Khốc thật chạy trốn, không mang đi Hy Hòa, Ngô Vọng là có thể nghĩ minh bạch, dù sao Đế Khốc đối Hy Hòa hẳn là sớm đã phiền chán, đây là nữ cường nam yếu tích lũy xuống tệ nạn. Nhưng Thường Hy làm, được sủng ái tiểu lão bà, vì cái gì bị Đế Khốc trực tiếp ném vào thiên cung. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, đáy lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn bắt đầu tìm kiếm Đế Khốc đại đạo, trật tự đại đạo vững vàng tại thiên cung, nhưng tuế nguyệt đại đạo tựa hồ không còn tăm hơi. Nhật nguyệt đại đạo đều tại vận chuyển bình thường. Mang theo trùng điệp nghi hoặc, Ngô Vọng tìm hẻo lánh trốn đi, lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, một vòng ánh trăng vẩy xuống, Thường Hy thân mang lê đất váy dài chậm rãi mà đến, mục quang trong điện các nơi lục soát. Bệ hạ, Thường Hy nhẹ giọng hô hoán, bên miệng mang theo vũ mị ý cười, ôn nhu nói, thiếp thân đột nhiên tới đây, ngài bệ hạ. Tất nhiên là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thường Hy đôi mi thanh tú khẽ nhíu, đầu ngón tay điểm ra một chút thần quang bay về phía kia bảo tọa, sau đó quanh quẩn mấy tuần, tự hướng phía dưới bảo tọa rơi đi, biến mất tại trên đài cao kia. Bệ hạ, Thường Hy ôn nhu kêu vài tiếng, từng bước một đi đến kia đài cao phụ cận, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại. Ngô Vọng tiếng nói đột nhiên theo bên truyền đến, xem ra, người cũng không biết thiên đế biến mất sự tình. Thường Hy rõ ràng giật mình, nhìn về phía xó xỉnh bên trong kim trụ. Ngô Vọng quanh người âm dương nhị khí tiêu tán, ôm cánh tay đi ra âm ảnh, cau mày nói, nếu như ta nói, Đế Khốc có khả năng đã bỏ qua thiên cung, người có thể tin tưởng mấy phần. Bỏ qua thiên cung, Thường Hy trong mắt viết đầy, người điên rồi, thấp giọng nói, Phùng Xuân Thần, lời này ngươi có biết là tội gì trách nhiệm? Ngô Vọng trực tiếp hỏi, ngươi nhưng có quyền hạn đi bản nguyên thần trì. Thường Hy im lặng, tìm cái bình hoa tới. Ngô Vọng lắc đầu cảm khái không thôi. Làm sao không có thể đi, Thường Hy có chút ngẩng đầu, ta chính là nhật nguyệt song đạo chi nguyệt, định bốn mùa, vẽ tiết khí, mặc dù không tại thiên cung đi lại, nhưng là thiên cung gần với bệ hạ tồn tại. Lập tức, Thường Hy nhẹ nhàng hít vào một hơi, dạo bước đi đến đài cao một bên, tố thủ trước dò xét. Thần quang như mặt nước trải rộng ra, kia đài cao mấy cái hòn đá đồng thời hòa tan, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, tùy theo mà đến, còn có hai cỗ ba động. Thọ nguyên đại đảo, trật tự đại đảo. Thường Hy còn không có cất bước đi vào, chỉ cảm thấy bên cạnh bóng người lóe lên, Ngô Vọng đã mở ra tay trái đưa nàng ngăn ở bên ngoài. Đi hô thổ thần cùng mộc thần, Ngô Vọng thấp giọng nói câu. Thường Hy đôi mi thanh tú khẽ nhíu, thấp giọng nói, Phùng Xuân Thần, ngươi không phải là tại đối ta hạ lệnh. Có lẽ phía sau ngươi sẽ cầu ta cho ngươi nghe mệnh cơ hội, Ngô Vọng khuôn mặt không nói ra được lạnh lùng, bình tĩnh mục quang nhìn chăm chú lên Thường Hy, ngươi trở về trước đó, ta sẽ không đi vào. Hừ. Thường Hy thu về bàn tay, kia vách đá lần nữa khôi phục, lan tràn mà ra thần quang một lần nữa cuốn trở về. Ngô Vọng lập tức liên lạc thiếu tư mệnh, Thường Hy truyền thanh triệu hoán thổ thần cùng mộc thần. Trong thiên cung, không có gì ngoài Hy Hòa, còn tại Dương Cốc cũng không lộ diện, mấy tên cường thần đồng thời hướng phía thiên đế bảo tọa trước hội tụ. Một lát sau, sắc mặt phức tạp thổ thần, một mặt bình tĩnh mộc thần đến nơi đây, thiếu tư mệnh lại là bình tĩnh đứng tại Ngô Vọng sau lưng, mắt lộ ra suy tư. Thường Hy lần nữa mở ra cánh cửa kia hộ, Ngô Vọng nhìn về phía bên cạnh hai vị thiên cung uy tín lâu năm cường thần. Ta trước đi vào đi, thổ thần thấp giọng nói câu, cất bước tiến vào đầu kia hành lang rất dài, cái khác mấy thân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Ngô Vọng thật lo lắng nơi này sẽ là cái gì cạm bẫy, nhưng chung không có nhắc nhở, chính mình cũng coi như có chút lực lượng, lôi kéo thiếu tư mệnh cùng nhau tiến lên. Được được phục được được, mấy thần đạt chỗ kia động rộng rãi. Các nơi đều là tràn ngập xương trắng, dưới chân giường như một tầng mặt băng phía dưới dũng động chúng sinh niệm lực, nước hồ thanh tịnh thấy đáy. Mộc thần đột nhiên sắc mặt trắng bệch, thất thanh nói, bản nguyên thần lực vì cái gì chỉ còn lại một tia, thiên cung tích xúc mấy chục vạn năm bản nguyên thần lực đi nơi nào. Ngô Vọng nhắm mắt hít vào một hơi, đế khốc quả nhiên cuốn thần lực chạy. Bất quá, bản này nguyên thần lực là cái gì, hắn còn có chút mộng. Thường Hy bấm tay gảy nhẹ, bốn phía mây mù hóa thành mưa phùn vi vu rơi xuống, toàn bộ động rộng rãi trở nên vô cùng rõ ràng, tiền phương xuất hiện hai thân ảnh. Bệ hạ, huynh trưởng, Thường Hy tràn đầy ngạc nhiên kêu lên, thân hình hướng phía xếp bằng ở nơi đây chính giữa thân ảnh kia xông tới. Kia đúng là đế khốc, nhưng tóc dài yếu ớt, trên thân bao vây lấy màu xám áo choàng, khuôn mặt bên trên lại còn có mấy khỏa lão nhân ban. Giờ phút này, lão giả lẳng lặng ngồi xếp bằng, giống như thạch tố. Thường Hy thân hình bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn chăm chú lên lão giả kia. Đây không phải là của mình bệ hạ. Vâng, nàng quay người nhìn về phía Ngô Vọng, là bệ hạ trật tự hóa thân. Vẫn là lực lượng gần như bị móc sạch trật tự hóa thân. Ngô Vọng nhìn về phía, động rộng rãi, một bên nơi hẻo lánh, nơi đó có thân ảnh tựa hồ đang giãy giụa đứng lên, nhưng quanh người có một đoàn đoàn màu xanh lưu quang vần quanh, để động tác của hắn trở nên vô cùng chậm chạp. Đại tư mệnh, thiếu tư mệnh đã vào tới đại tư mệnh bên cạnh thân, lại đối Ngô Vọng quăng tới ánh mắt cầu trợ. Ngô Vọng vọt đến đại tư mệnh trước người, một chỉ điểm tại đại tư mệnh quanh người lưu chuyển quang mang phía trên. Âm dương đại đạo đạo vận chợt hiện. Chỉ nghe binh một tiếng vang nhỏ, mắt trần có thể thấy sóng xung kích thoải mái ra, đại tư mệnh thân hình một cái lảo đảo kém chút hít bổ nhào, cúi đầu bỗng nhiên phun ra khẩu huyết. Ngô Vọng một phát bắt được đại tư mệnh cánh tay, định tiếng nói, xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì. Đại tư mệnh kịch liệt thở hào hển, rộng mở ý chí lộ ra trên thân thể đốm đen, nhưng hắn trong mắt tràn đầy mờ mịt, đột nhiên kêu rên âm thanh. Ký ức đế khốc động ta ký ức. Mộc thần chạy đến nơi đây, thổ thần vào tới kia, cảnh hoang tàn khắp nơi, trật tự đại đạo trước mặt. Đại tư mệnh ngón tay chỉ xuất thần hết, đối với mình cái trán mãnh liệt đâm, hai mắt trợn tròn, không ngừng lầm bầm, ta ký ức chỉ dừng lại ở ta tới nơi đây một cái chớp mắt, hắn xóa sạch đối ta nói lời. Quả nhiên, đế khốc không có khả năng lưu lại sơ hở, đế khốc tất nhiên sẽ cho chính hắn lưu lại ngóc đầu trở lại cơ hội. Ngô Vọng buông ra đối đại tư mệnh lôi kéo, tâm niệm cực tốc chuyển động. Nhưng đột nhiên, đại tư mệnh trở tay cầm Ngô Vọng thủ oản, đôi tròng mắt kia chán ra ánh sáng. Ta lưu lại một điểm chuẩn bị ở sau, theo ngươi học. Cái gì? Ngô Vọng có chút không rõ ràng cho lắm. Đại tư mệnh lại đột nhiên đem trường bào giải xuống dưới, mặc bên trong vạt áo, không để ý chính mình toàn thân đốm đen bại lộ, đem trường bào trải tại trước mặt, dùng thần lực lắp xong. Ngón tay hắn tại áo bào bên trên xẹt qua, đốt sáng lên một sợi sợi tơ, những sợi tơ này giao thoa. Đan dệt ra một bức họa quyển, đại tư mệnh tiếng nói rõ ràng truyền ra. Bệ hạ, ngài làm sao tại cái này bệ hạ? Hình tượng bên trong, đế khốc bóng lưng rõ ràng hiển hiện. Là đại tư mệnh a. Bệ hạ đi, Thường Hy lẩm bẩm, sắc mặt trắng bệch chỗ lui lại mấy bước, dừng bước, mạnh như vậy thần lại có chút mảnh mai chỗ ngã ở mặt đất, hai mắt phảng phất không còn tiêu cự. Ngồi dưới đất đại tư mệnh nhẹ nhàng thở hào hển, đã lần nữa đem trên người mình vết thương hoàn toàn che đậy. Ngô Vọng nhắm mắt suy tư, tiên thức cẩn thận loại bỏ lấy các nơi tình hình. Mộc thần, thổ thần biểu lộ không đồng nhất, cái trước dường như một bức, quả là thế, gặp nhiều không trách, thổ thần lại là nhíu mày nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, tựa hồ là muốn từ Ngô Vọng trên mặt nhìn ra hoa lai. Thiếu tư mệnh giờ phút này ngược lại là có chút phức tạp. Một phương diện, nàng tất nhiên là Ngô Vọng mừng rỡ, nhưng mắt thấy huynh trưởng thảm trạng, nàng lại có chút không đành lòng. Nơi đây trầm mặc hồi lâu. Đại tư mệnh thấp giọng nói, đã đều không mở miệng, kia ta tới làm dẫn từ bỏ cái này thiên cung, vẫn là tiếp tục duy trì thiên địa phong ấn, các vị chọn đi.